Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1101. Chương 1101. Nhận được nhất tiếu. 12. Nàng nhìn qua Trương Thừa rời đi phương hướng, há hốc mồm, lại há hốc mồm, thẳng đến Trương Thừa thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Nàng mới gập ghềnh phun ra mấy chữ: "Trương Thừa, thật xin lỗi." Trở lại trên xe Trương Thừa, trước một giây thắt chặt dây an toàn, sau một giây liền dẫm lên chân ga, bay khỏi Hàn Nhất Tiếu cửa trường học. Tốc độ xe của hắn rất nhanh, dọc theo đường phía trước, mở rất xa, tâm tình của hắn mới thoáng bình tĩnh một chút, sau đó liền thời gian dần qua đem tốc độ xe chậm lại xuống tới. Chờ đèn xanh đèn đỏ lúc, hắn ngắm gặp trên ghế lái phụ thả kia một cái túi lưới trứng gà đỏ bánh ngọt. Hắn lại không hiểu có chút bực bội, sau đó tại phía trước đèn đỏ đổi xanh đèn về sau, liền chuyển tay lái, một bên hướng phía trước mở, một bên nhìn đường bên cạnh. Hắn tại một cái rác rưởi thùng bên cạnh, đạp phanh lại, sau đó liền đại lực đẩy cửa xe ra, xuống xe, vây quanh ghế lái phụ, đem kia một túi bánh gato ném vào trong thùng rác. Trương Thừa trở lại trên xe, làm ngồi một hồi, sau đó liền lấy ra điện thoại di động, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Ta đêm nay đi công tác, đi Thượng Hải, mấy ngày nay công ty có chuyện gì, ngươi tùy thời liên hệ ta. Sau khi cúp điện thoại, Trương Thừa liền trở về nhà trọ, cầm lấy mình ngày thường đi công tác dùng dương hành lý, thu thập một chút quần áo, sau đó mua một trương vé máy bay. Tại hắn đi ra ngoài trước đó, hắn chưa quên đi lần nằm. Đem Hàn Nhất Tiếu đồ vật tất cả đều chứa vào một cái túi, gọi lái xe lấy đi đưa đi trường học. Trương Thừa sau khi đi, Hàn Nhất Tiếu ngồi xổm ở trên đài hội nghị, nhìn chằm chằm khối kia dính đầy bụi đất đường, sững sờ phát ra ngốc. Mãi cho đến bóng đêm dần dần giáng lâm, trên bãi tập người càng đến càng ít, nàng mới chậm rãi đứng dậy trở về ký túc xá. Vừa tới dưới lầu, nàng liền thấy quen thuộc xe, nàng đáy mắt sáng lên, tưởng rằng Trương Thừa, kết quả cửa xe mở ra, xuống tới lại là lái xe. Hàn Nhất Tiếu ánh mắt lập tức ảm đạm xuống, lái xe không nghĩ tới sẽ như vậy sao? Nhìn thấy Hàn Nhất Tiếu, cung kính kêu lên, tiểu thư, sau đó liền vây quanh dương phía sau, ôm cái túi lớn xuống tới. Đây là trương đặc trợ để cho ta đưa cho ngài tới đồ vật. Lái xe gặp Hàn Nhất Tiếu không nói lời nào, lại mở miệng, tiểu thư, thứ này có chút nặng, ta giúp ngài đưa đến trên lầu a. Hàn Nhất Tiếu diện mục mờ mịt ngẩng đầu, nhìn về phía lái xe. Qua một hồi lâu, nàng mới lắc đầu, lái xe, kia tiểu thư, ta đem đồ vật cho ngài để ở chỗ này. Không có việc gì, ta liền đi trước. Hàn Nhất Tiếu chất phác nhẹ gật đầu, chờ lái xe rời đi về sau, Hàn Nhất Tiếu mới cúi đầu nhìn về phía cái kia túi lớn. Hắn thật đem đồ vật cho nàng đưa tới. Hắn thật sự tức giận. Hắn thật chán ghét nàng. Nàng đem sự tình làm hư bánh ngọt. Hắn nói nàng quấn lấy hắn, rất không có ý nghĩa, cũng làm cho hắn thật mệt mỏi. Hàn Nhất Tiếu mấp máy môi, cố gắng chịu đựng đáy mắt sương mù, mang theo cái túi, tiến vào lầu ký túc xá. Trở lại ký túc xá, Hàn Nhất Tiếu xoắn suýt một hồi lâu, vẫn là nhịn không được lấy điện thoại di động ra cho Trương Thừa phát cái tin tức. Thật xin lỗi, ta về sau sẽ không như vậy, ngươi không muốn không để ý tới ta có được hay không? Ta về sau mình chiếu cố chính ta. Không cần ngươi, ngươi không nên tức giận, có được hay không? Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngoặc kép ... ngoặc kép. Hàn Nhất Tiếu tin nhắn, như là đá chìm biển rộng, từ đầu đến cuối đều không ai về nàng. Nàng thử nghiệm cho Trương Thừa gọi điện thoại, phát hiện là tắt máy. Nàng liền kiên nhẫn các loại, chờ a các loại, chờ đến rạng sáng 12 giờ, điện thoại của hắn rốt cục có thể bấm, nhưng hắn lại không đón nàng điện thoại. PS, hôm nay đổi mới xong, lần sau đổi mới gặp tương đương hắc hắc tấu chương rút cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp qua. Chúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu tương đương vãn ăn tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.